khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171, ta còn tưởng rằng học truyện tranh tiểu thuyết bên trong, dùng huyết có thể khiến cho cái gì biến hóa đâu, kết quả vẫn là cái gì đều không có, Kiều Nguyên ha hả cười hai tiếng. Nhưng kỳ thật tâm tình lại một chút trầm đi xuống, làm cái gì đều không có dùng. Vô luận đi chạy vẫn là nhảy, vô luận lấy máu vẫn là ngốc tại chỗ Namer Siêu chung quanh hư không hình như là muốn trực tiếp. Đưa bọn họ vây chết ở chỗ này, trốn không thoát cũng tránh không khỏi, rõ ràng không có bất luận cái gì trực tiếp uy hiếp sinh mệnh. Đồ vật, nhưng này một tầng áp lực lại so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều đại, Kiều Nguyên nỗ lực làm. Chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới. Hắn lôi kéo Vu Tử Chiết ngồi dưới đất, không hề làm vô dụng công lãng phí thể lực làm vô dụng công, ngươi tưởng như thế nào làm. Vu Tử Chiết chính mình cũng không có cách nào. Hắn dò hỏi, không biết, loại địa phương này thật là tra tấn người, tinh thần tượng cái loại này tra tấn, tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp đi ra ngoài. Thậm chí ngươi liền một cái tự hỏi phương hướng đều không có, Kiều Nguyên trầm giọng nói, trước. Nghỉ ngơi đi, nói không chừng chờ một chút sẽ có manh mối, hai người thể lực cùng tinh lực đều còn cũng đủ. Còn có thời gian cùng này một mảnh hư vô ma thượng một ma, bọn họ ngồi ở tại chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có thanh âm không có quang. Không lâu lúc sau hai người thậm chí liền thời gian trôi đi đều không cảm giác được. Phân không rõ chính mình ở chỗ này ngồi vài phút. Vẫn là ngồi mấy giờ, Kiều Nguyên cường đại nội tâm đều bắt đầu có chút nôn nóng. Hắn nỗ lực khống chế được hô hấp, làm chính mình bình tĩnh lại qua một thời gian. Hoặc là nói như là qua một thế kỷ, Vu Tử Chiết rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa đứng lên, lại đi phía trước đi một chút thử xem. Đi, hắn nói, Kiều Nguyên trầm mặc gật gật đầu. Cùng hắn đứng lên, nhưng lại không biết đi rồi bao lâu. Hai người vẫn là không thu hoạch được gì, mặc kệ bọn họ làm cái gì, là ở trên hư không trung bà túc chạy như điên vẫn là trầm mặc mà chống đỡ. Hư không đều đối bọn họ không có bất luận cái gì phản hồi. Chỉ là dùng này một mảnh yên tĩnh tra tấn người tinh thần, Kiều Nguyên nhịn không được mắng. Sách, phiền đã chết, như vậy người xem sẽ không oán giận sao? Liền nhìn hai người ở một mảnh trong bóng đêm thoăn thoắt ngược xuôi cái gì cũng chưa là mơ siêu vu. Tử Chiết nhìn có chút sốt ruột, hé miệng chuẩn bị nhẹ giọng an ủi. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu. Chung quanh đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm mơ siêu đinh. Nhắc nhở, bổn tầng 22 tổ hợp, chỉ có một phương có thể sống sót tiến vào tiếp theo tầng. Thỉnh nỗ lực giết chết người bên cạnh ngươi đi. Lời này vừa nói ra, hai người đều ở đối phương trong mắt thấy ngạc nhiên cảm xúc, giết chết đối phương mới có thể sống. Sót, làm cái gì, sao có thể ra tay, Kiều Nguyên nhấp khẩn miệng, nhìn Vu Tử Chiết không nói một lời, hắn như cũ đứng ở tại chỗ, cũng vô dụng tiến vào cảnh giới trạng thái. Thực hiển nhiên, hắn không nghĩ muốn ra tay, Vu Tử Chiết nhìn thấy hắn phản ứng. Biểu tình chậm rãi trở nên nhu hòa, hắn nắm lên Kiều Nguyên tay, đem tay bắt lại gần sát chính mình ngực, nói, ngươi giết ta đi, dù sao ta đã, Kiều Nguyên thần sắc tối sầm lại, đem tay hung hăng trừ trở về, giết ngươi, chúng ta đây cho tới nay nỗ lực tính cái gì, vốn dĩ chính là tưởng sống lại ngươi, Vu Tử Chiết không nói, hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Không nói lời nào, hai người đều không có nghĩ vậy một tầng quá quan yêu cầu cư nhiên là giết hại. Lẫn nhau, thật là khủng bố điện ảnh bên trong cũ kỹ lộ, quá mức khuôn sáo cũ lại thử lần nào cũng linh, có thể thông qua cái này kịch bản thấy rõ vô số. Người tính dãy dụa cùng đáng ghê tởm, đối với người xem tới nói cũng là nhất hấp dẫn trong mắt một loại cảnh tượng thật là ghê. Tờ mơ siêu, Vu Tử Chiết cắn răng thấp giọng nói, Kiều Nguyên nhìn hắn. Cũng chậm rãi ngồi xuống. Không nói gì, thời gian một chút qua đi. Hai người chỉ là như vậy trầm mặc mà ngồi. Không ai nói chuyện cũng không có người động thủ, Kiều Nguyên. Giết ta là cái đặc thù tồn tại. nếu nguyện vọng của ngươi là sống lại ta, kia cho dù ta ở chỗ này đã chết, lúc sau có lẽ cũng có thể đủ một lần nữa sống lại. Không phải sao? Vô Tử Triết ôn nhu khuyên bảo hắn, trong mắt không hề có đối với tử vong sợ hãi, chỉ là lo lắng cho mình ái nhân không đủ quả quyết. Không muốn ra tay, Kiều Nguyên lắc lắc đầu, như cũ không nói bất động, ngươi cần thiết làm như vậy. Kiều Nguyên, ngươi ngày thường lý trí đâu? Ngươi rõ ràng biết lúc này giết chết ta mới là chính xác nhất lựa chọn, vạn nhất đây là cái âm mưu. Đâu, ngươi gấp cái gì? Kiều Nguyên đột nhiên lãnh đạm mà ra tiếng, Vô Tử Triết sửng sốt một chút. Theo sau tựa hồ hơi chút bình tĩnh một chút, không phải không có khả năng. Kia chờ một chút đi, nói xong. Hai người lại lần nữa an tĩnh lại. Tĩnh tọa tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Vô Tử Triết tựa hồ vẫn luôn có chút nôn nóng. Hắn ngẩng đầu muốn đi xem Kiều Nguyên phản ứng. Ánh mắt loạn quét, Kiều Nguyên nhịn không được cười cười. Hỏi, ngươi trộm xem ta làm gì? Vô Tử Triết dừng một chút. Tựa hồ hơi quẫn, nói, ta sợ ngươi sinh khí. Ta sinh khí cái gì? Khi ta muốn chính mình chết, ngươi hẳn là thực chán ghét cái này tự, ta biết, thực xin lỗi, Kiều Nguyên nghe được nửa câu đầu thời điểm đè cho bằng khóe miệng. Lại sau khi nghe xong nửa câu sau lúc sau khóe miệng lại câu lên, ngươi không cần xin lỗi. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi chỉ là lo lắng ta mà thôi, Vô Tử Triết nghe được hắn nói. Biểu tình có chút đau thương lại vui mừng, hai người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Thời gian lại không biết đi qua bao lâu, tĩnh tọa trên mặt đất buồn tẻ đến làm người tâm phiền ý loạn, Vô Tử Triết nhìn Kiều Nguyên bắt đầu. Không quá kiên nhẫn mà biến hóa dáng ngồi, hít sâu một hơi, vẫn là khuyên, giống như, vẫn là yêu cầu tử vong một nhân tài có thể a. Như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, chúng ta không thể khát chết đói chết ở chỗ này, nghe ta nói, giết ta, hảo sao? Hắn nói xong lời cuối cùng đã trở nên có chút run rẩy. Vô Tử Triết chậm rãi vươn tay, hướng về Kiều Nguyên tàng thương phương hướng, lấy ra thương. Giết ta sẽ không chết, nếu nguyện vọng của ngươi là sống lại ta, kia thành công quá quan lúc sau ta khẳng định có thể lại lần nữa sống lại. Chờ ta, Kiều Nguyên buông xuống đầu, nhìn hắn hơi tái nhợt tay đã dán lên chính mình eo sườn. Lại ngẩng đầu xem một cái, Vô Tử Triết biểu tình có chút bi thương, lại rất quyết tuyệt, hành a, vậy ngươi liền đi tìm chết, Kiều Nguyên đột nhiên nói ra một câu làm người ngoài dự đoán nói. Mặt vô biểu tình mà nhìn Vô Tử Triết khiếp sợ mặt, theo sau rút ra đừng ở trên eo thương, nhắm ngay hắn đầu không chút do dự khấu hạ cò súng, một tiếng súng vang. Vô Tử Triết thi thể theo tiếng ngã xuống. Cả khuôn mặt đều bị nổ tung viên đạn phá hư đến huyết nhục mơ hồ, Kiều Nguyên đi lên trước. Trong mắt lập lòe lạnh băng quang mang, liền như vậy đã chết. Ân, hắn môi khẽ mở, ngữ khí lãnh đến rớt băng cha tử, không gian nội như cũ là một mảnh yên tĩnh. Chỉ chưa hắn một người, còn có trên mặt đất thi thể, nhưng qua một phút đồng hồ sau. Trên mặt đất thi thể lại mở ra tràn đầy máu tươi miệng, ngươi như thế nào phát hiện không thích hợp. Ha ha, Kiều Nguyên cười nhạo một tiếng. Nhà ta vị kia, nói chuyện sẽ không như vậy ma kỳ. Nếu hắn thật sự muốn cho ta sống sót, hắn căn bản sẽ không cùng ta vô nghĩa. Hắn sẽ rút ra chính mình thương sau đó tự sát, nhưng là ngươi. Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Hơn nữa luôn là nhìn ta vũ khí, Kiều Nguyên vứt khởi trong tay thương. Đầu ngón tay linh động mà thủ sẵn thương xoay cái hoa thức khụ khụ khụ. Ta xác thật thô tâm đại ý, trên mặt đất thi thể thanh âm khàn khàn mà nói, ngươi muốn cướp ta. Thương, thuyết minh ngươi không có vũ khí đi. Nói, ngươi là thứ gì? Kiều Nguyên đem đầu thương chỉ vào trên mặt đất một đầu huyết hồ ngoạn ý nhi. Thân thể căng chặt, tùy thời chuẩn bị phản kích ta không phải thứ gì. Chỉ là tưởng chúc mừng một chút ngươi. Tầng này ngươi thông qua thi thể thanh âm càng ngày càng máy móc. Theo hắn nói âm rơi xuống. Một đạo quang mang ở trên hư không trung sáng lên, quang mang tưới xuống địa phương chậm rãi rơi. Xuống cầu thang xoắn ốc, cùng phía trước hai tầng cũng không khác nhau, Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thang lầu. Không có động cước, không đi lên. Người thật đúng là cảnh giác, sợ nó là giả sao? Trên mặt đất thi thể cười nói, Kiều Nguyên hừ lạnh một tiếng. Vòng khai thang lầu đi đến thi thể trước mặt, chất vấn nói, ta mặt khác mấy cái đồng bạn ở nơi nào? Bọn họ người đâu? Thi thể lại ho khan hai tiếng. Bọn họ tại hạ một tầng chờ ngươi, đi lên ngươi là có thể cùng bọn họ hội hợp, này một tầng khảo nghiệm toàn bộ đều là tách ra, thông qua các ngươi là có thể gặp mặt, không thông qua nói, liền khả năng cả đời ngộ không đến, ngượng ngùng, ta không tin, Kiều Nguyên trả lời, tùy tiện ngươi tin hay không. Ngươi nếu là tưởng ở chỗ này bồi ta cũng đúng, ta đây đem ngươi lưu lại nơi này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, thi thể cười nói, Kiều Nguyên cúi. Đầu nhìn hắn, trong tay thương lại lần nữa nâng lên, bang bang hai tiếng. Hai viên viên đạn lại lần nữa thẳng tắp bắn, nhập đối phương đầu chung, địch nhân đầu nổ tung. Huyết tương bắn ra bốn phía, hoàn toàn nằm trên mặt đất không có động tĩnh, Kiều Nguyên thu thương. Hừ lạnh một tiếng. Nói không chừng giết chết ngươi mới là tiến vào tiếp theo tầng phương pháp đâu. Vô nghĩa nhiều như vậy còn đỉnh hắn mặt, ta cũng sẽ không buông tha ngươi, hắn nói xong. Thu hồi thương, lạnh nhạt mà đứng ở trong hư không. Nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt quang mang nối thẳng thượng một tầng thang lầu. Như cũ không có động tác, ở nhìn chằm chằm thang lầu nhìn vài phút sau. Kiều Nguyên đột nhiên phát hiện chung quanh hư không bắt đầu trở nên vặn vẹo. Có màu trắng quang điểm lộn xộn vào trong đó, này đó bạch quang càng ngày càng nhiều. Cuối cùng triệt tiêu vô biên vô hạn hư không, biến thành một gian phổ phổ thông thông phòng, trong phòng ngồi chính mình quen thuộc ba cái đồng đội. Mà phòng góc có một cái xoắn ốc thang lầu, Kiều ca. Ngươi tỉnh, Diêu Hướng Minh thấy Kiều Nguyên mở mắt. Lập tức cao hứng mà vọt đi lên, ai ra? Kiều Nguyên nhẹ nhàng thở ra ngồi dậy, nhìn Vu Tử Chiết quen thuộc mặt, cong lên đôi mắt nói. Ta thiếu chút nữa liền nhịn không được thật dẫm lên cái kia thang lầu. Còn thích đánh bạc đúng rồi, hắn nói. Xoa xoa trên đầu toát ra tới mồ hôi lạnh, tuy rằng không biết đến bây giờ mới thôi cụ thể đã xảy ra. Sự tình gì, nhưng hắn mơ hồ biết. Nếu chính mình thật dẫm lên trong hư không cái kia thang lầu, liền khả năng hoàn toàn một đi không trở lại, dẫm cái gì thang lầu. Kiều ca ngươi gặp được cái gì? Giống như chúng ta mỗi người gặp được đồ vật đều bất đồng ai, Diêu Hướng Minh lập tức thấu đi. Lên, Kiều Nguyên chỉ Vu Tử Chiết, nói, ta gặp một cái giả mạo người của hắn, muốn gạt ta, Vu Tử Chiết bị hắn chỉ vào, chớp chớp mắt nói. Ta vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi, được rồi đừng nói lời cợt nhả, Kiều Nguyên khó hiểu phong tình. Mà che lại hắn miệng, sau đó nhìn về phía mặt khác ba người, hỏi, các ngươi gặp cái gì? Tựa hồ gặp được đồ vật đều không quá giống nhau. Diêu Hướng Minh nghiêm túc trả lời, ta gặp trước kia có thứ nhiệm vụ, không có bảo vệ tốt đã chết con tin. Còn có một ít bị chúng ta giết chết tội phạm mơ siêu bọn họ xông lên muốn làm rớt ta, là ký thuyết. Che lại mặt, nói, ta gặp được chính là giải phẫu trên đài không cứu tới bệnh hoạn, xem ra gặp được cơ hồ đều là. Chính mình trong lòng nhất sợ hãi đồ vật a. Bất quá này một quan đối chúng ta tới nói rất đơn giản, hắn nói đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vu. Tử Chiết, ngươi gặp cái gì? Ngươi sợ hãi thứ gì đâu? Vu Tử Chiết rũ xuống mắt, ánh mắt lập lòe hai hạ, vẫn là hít sâu một hơi. Trả lời nói, ta gặp ngươi, ngươi cảm thấy ta là giả, muốn giết ta, vậy ngươi cuối cùng như thế nào quá quan? Ngươi giết, cái kia ta sao? Kiều Nguyên nhẹ giọng hỏi, Vu Tử Chiết đột nhiên dương mắt nhìn về phía hắn. Kiên định mà nói, kia không phải ngươi, ngươi nếu là không tin ta. Đã sớm giết chết ta. Kiều Nguyên nghe vậy nở nụ cười. Hắn duỗi tay chọc chọc nhà mình ái nhân cơ ngực, ngữ khí mang điểm tiểu cao hứng. Đó là, ta không tin ngươi đã sớm cho ngươi ngực tới cái đối xuyên. Kỳ thật ta cũng gặp ngươi. Đương nhiên, ta sợ hãi đồ vật ngươi hẳn là biết. Vu Tử Chiết đối thượng hắn vọng lại đây đôi mắt. duỗi tay bắt lấy đối phương ở ngực tác loạn tay, chặt chẽ nắm tiến lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi ngày hôm qua không càng, thật sự là không hảo tùy tiện đoạn rớt này một chương. Cho nên hôm nay tương đối trường, này một tầng quá tốc độ thực mau, nhưng là cũng không có biện pháp nhiều viết mặt khác đồ vật nằm sấp xuống chương 222 tiếp theo. Tầng thang lầu liền ở phòng trong vòng, bốn người hơi chút hàn huyên vài câu về tầng thứ ba sự tình. Liền đứng dậy dẫm lên thang lầu cuối cùng trước vài lần không giống nhau. Có một phiến màu trắng đại môn đóng lại, bốn người đến gần, liền phát hiện cửa này thượng có cái màn hình, phía trên còn có chữ viết đang ở chờ đợi đội ngũ. 3/5, tầng thứ tư luyện ngục cạnh tốc sắp bắt đầu. Sở hữu đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng sau đem tiến vào hạ tầng. Thỉnh bằng mau tốc độ thông qua 5 cái tiểu trạm kiểm soát. Mỗi quá một cái trạm kiểm soát đem đạt được dùng một lần đạo cụ một cái. Nên đạo cụ có thể cho tùy ý đội ngũ quấy rối một lần. Thông quan thời gian ngắn nhất tiền tam danh có thể đi trước tiếp theo tầng. Mặt khác 2 cái đội ngũ toàn viên xử tử, cạnh tốc, còn có loại này chơi pháp. Là ký thuyết nhìn đến cạnh tốc này 2 chữ liền mơ hồ cảm thấy có điểm đau đầu. Nếu là chính là liều mạng so chạy bộ tốc độ nói. Nàng thể lực sợ không phải muốn kéo chân sao. Hết chương.